Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 66, Alessio B. N. T. H. Ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tất cả các trùng cái đều cho rằng, với sự thiên vị mà nguyên soái dành cho vị các hạ trùng đực này, chắc chắn hắn sẽ không chút do dự mà tặng không phần lợi ích này, thì vị quân thư lớn tuổi lại mỉm cười bất đắc dĩ, cục cưng à, chúng ta phải làm đúng quy trình chứ, sao có thể nói cho là cho được. Ý anh là phải dựa vào thực lực. Đường Tửu, Đường Hoàng, nói, không sao, dựa vào thực lực ta cũng đồng ý, anh cứ giao cho ta đi. Vị quân thư vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Chính vì tin tưởng vào thực lực của em, nên chúng ta mới càng phải làm đúng quy trình. Hơn nữa, theo quy định của quân đoàn, trùng đực không được tham gia vào chính sự. Cục cưng à, có nhiều trùng đang nhìn đấy, ta là nguyên soái, càng phải làm gương. Bị quân thư từ chối thẳng thừng như vậy, Đường Tửu đành phải bĩu môi, mất hứng. Thôi được rồi, vì có những trùng cái khác đang ở đây, trùng đực nhỏ hơi buồn bã, nhưng vẫn không làm ra hành động gì khiến mất mặt vị hôn phu tương lai của mình, chỉ là không vui mà trừng mắt nhìn Alessio một cái, rồi rời khỏi cuộc họp video, uy oải óp. Đợi đến khi bóng dáng trùng đực biến mất khỏi màn hình, đám trùng cái nhìn nhau với vẻ mặt phức tạp. Vừa thở phào nhẹ nhõm vì tháp cao mà trùng đực kia đại diện đã rời đi, lại vừa kinh ngạc trước thái độ của vị quân thư đối với hùng chủ tương lai của mình. Không phải lời đồn nói rằng nguyên soái đế quốc rất nghe lời hùng chủ trẻ tuổi của mình sao? Nhưng xem cuộc họp video này thì mối quan hệ giữa hai người hình như cũng bình thường. Xem ra phải đánh giá lại cuộc hôn nhân chính trị giữa Fleming và Glenn rồi. Không chỉ những quân thư ở đây có suy nghĩ này, mà còn có Tarik, trùng sau đó đã nhận được tin tức từ phe cánh họ Wood. Nghe nói Alessio không hề giao quyền khai thác trung hành tinh đó cho Đường Tửu, cũng không giao cho bất kỳ thế lực nào ở đó, mà đưa ra quy định cụ thể, yêu cầu mỗi trùng phải đưa ra kế hoạch khai thác để cạnh tranh công bằng. Tarik không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao, hắn có cảm giác rằng, trên hành tinh năng lượng mới chưa được khai phá kia, có tồn tại một loại tài nguyên cực kỳ quan trọng đối với hắn. Chính loại tài nguyên này đã khiến hắn hoàn toàn quyết tâm hợp tác với Howard của Thượng nghị viện, cùng nhau chống lại Glenn và Fleming. May quá, nếu Alessio thực sự giao quyền khai thác trung hành tinh đó cho Đường Tửu, thì đến lúc đó, cho dù hắn có hợp tác với Howard, phản bội quân đoàn, đánh mất cơ hội đó, cũng khó mà lấy lại được. Howard nhìn thấy vẻ mặt thả lỏng của Tarik, hắn ta cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ chế nhạo. Vậy là yên tâm rồi à, ngươi không thực sự cho rằng chúng ta còn có cơ hội giành được quyền khai thác trung hành tinh đó chứ? Tarik hơi sững sờ, nhưng hắn ta không phải đã nói, ngươi chưa từng tiếp xúc với trùng đực tháp cao sao? Howard cong môi, vừa khinh thường vừa ngạc nhiên, hùng chủ tương lai của mình đã đích thân lên tiếng muốn, ngươi nghĩ Alessio Glenn sẽ không đồng ý, cái gì mà trùng đực không được tham gia chính sự, chỉ là lời nói chơi mà thôi. Chỉ có những trùng cái trẻ trùng non dạ như các ngươi mới tin. Tarik biến sắc, nhưng mà, tò mò tại sao hắn ta lại từ chối các hạ, khiến trùng đực các hạ mất hứng. Howard không quan tâm, chỉ là cho trẻ con của trùng cái trưởng thành thôi. Cái gì mà làm theo quy trình, hắn ta chỉ muốn mượn cớ đó để trêu chọc hùng chủ nhà mình thôi. Tarik sững sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời giải thích này, khi lọt vào tai Tarik, trùng tự cho mình là hiểu rõ nguyên soái, chỉ thấy vô lý đến buồn cười. Quyền khai thác trung hành tinh mới mà tất cả các thế lực trong đế quốc, từ trên xuống dưới, đều thèm muốn, vậy mà Alessio lại lấy nó ra để trêu đùa trùng đực. Đây có còn là Alessio Glenn mà hắn ta quen biết không? Hắn không còn là Alessio mà ta biết nữa. Cùng lúc đó, ở thánh địa, cúp máy xong, trùng đực nhỏ nắm lấy chiếc gối trên ghế sofa, tức giận ném vào tường. Cầm phẫn nói, hùng phụ nói đúng, trùng cái một khi đã lừa được trùng đực về tay, sẽ không còn trân trọng nữa, không ngờ Alessio cũng vậy. Trùng cái xấu xa, rõ ràng trước khi đính hôn, cậu muốn gì Alessio cũng cho cái đó, giờ bọn họ còn chưa kết hôn mà đối phương đã thay đổi rồi, còn bảo cậu phải làm đúng quy trình. Nghe xem, đây có phải là lời mà một trùng cái đã có chủ nói ra không? Cũng đúng lúc này. Vòng tay quang não trên bàn trà bỗng nhiên rung lên. Không cần nhìn, Đường Tửu cũng biết chắc chắn là Alessio gọi đến xin lỗi. Cậu bĩu môi, tức giận lăn lộn trên ghế sofa. Bơ, Hắn ta khoảng 10 giây, rồi mới miễn cưỡng bắt máy, gắt gỏng nói. Gì đấy, đầu dây bên kia, vị quân thư lớn tuổi tuy rằng vẻ mặt vẫn bình thường, nhưng trong lòng cũng có chút căng thẳng. Trước đây, khi Đường Tử chủ động đòi hỏi, Alessio luôn đồng ý không chút do dự. Nhưng lần này, trước khi hắn kịp đáp ứng mong muốn của trùng đực nhỏ, ý định thử nghiệm đã ấp ủ từ lâu bỗng nhiên trỗi dậy trong lòng. Hắn quyết định nhân cơ hội này, âm thầm thử một chút. Đối mặt với trùng đực đang mặt nặng mày nhẹ, vị quân thư lớn tuổi cụp mắt nhìn cậu, nhướng mày, trên mặt nở một nụ cười ẩn ý, đầy thâm ý. Cục cưng ơi, em muốn có được thứ gì, thì cũng phải trả giá một chút chứ. Nguyên tắc trao đổi ngang giá, em quên rồi sao? Ánh mắt hắn lướt qua cơ thể trùng đực nhỏ một cách đầy ẩn ý. Lần này, em định dùng gì để trao đổi với tôi đây? Đường Tử, người mà nói đến chuyện này thì ta đây nói mãi không hết. The Pegetion Thọ, phiên bản giới hạn, độc nhất vô nhị, của Alessio cuối cùng cũng mở bán trở lại sao? Trùng đực nhỏ kìm nén sự phấn khích trong lòng, nhưng trên mặt lại thể hiện sự kinh ngạc, thất vọng, không thể tin nổi. Cậu nhìn vị quân thư đối diện với vẻ mặt một lời khó nói hết, như thể đối phương vừa đưa ra chuyện gì đó chấn vỡ trùng quan lắm vậy. Cậu trách móc, Alessio, anh bi, ến th, ái quá rồi đấy, Alessio, cách chương.